Công đức ấn, chương 366, hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An tay run rẩy không ngừng, mắt thấy trong ấm rượu đều đổ hơn phân nửa mặt khác, túi kia thịt cũng cho run lên đi ra thịt là dùng bao lá sen lên linh thú thịt chữ tẫn vừa nướng ra tới, cái kia lá sen cũng là chuyên môn luyện chế qua pháp bảo, có thể làm cho chất thịt bảo trì trạng thái tốt nhất, lúc này còn tại tư tư bốc lên dầu, phía trên xoát mật ong nhìn vàng óng, lá sen tung ra về sau tản mát ra một luồng mê người mùi thịt. Theo thiên ma chân tới gần, trong tay nàng đồ vật rốt cuộc cầm không được, trực tiếp chấn động rớt xuống trên mặt đất, ùng ục cục lăn vào một đạo kẽ đất bên trong. Nàng lúc này cũng không rảnh rỗi chú ý thịt mất đi nơi nào, bởi vì tên thiên ma này chân đã gần ngay trước mắt. Một luồng gay mũi mùi máu tanh đập vào mặt Tô Lâm An, phảng phất đứng tại dốc đứng vách núi trước mặt, mà núi này sườn núi, lại là huyết nhục đúc thành, vết thương chồng chất, nàng có khả năng cảm giác được phía trên có kiếm khí, có đao mang, huyết nhục bên trong còn khảm đủ loại pháp bảo tàn phiến, và nhúc nhích giỏi bỏ. Khoảng cách gần vây xem, để nàng như muốn buồn nôn, nhưng bản thân là Bạch Ngọc Yên La căn bản không có khả năng phun ra thứ gì, Tô Lâm An chỉ cảm thấy trong lòng buồn đến sợ, thân thể càng là mềm nhũn không có một chút khí lực. Nàng không biết này thiên ma tàn chi đến cùng muốn làm cái gì. Giờ phút này, nàng chỉ cần khẽ vươn tay, đều có thể sờ đến thiên ma tàn chi. Cũng liền tại lúc này, tên thiên ma này tàn chi đột nhiên cũng bắt đầu run rẩy lên, theo nó run run, một ít máu nhao nhao rơi xuống, nàng có lòng muốn tránh, làm sao lưng tựa kết giới, thân thể lại không có gì khí lực, vốn cho rằng váy đỏ còn có một tầng bình chướng có thể hoặc nhiều hoặc ít che đậy một chút, kia hiểu được cái kia máu run lên nàng một mặt cùng đổ một chậu nước ở trên người nàng, đem nàng xối thành ướt sũng. Còn có một số côn trùng theo máu rơi xuống, ở trên người nàng bò qua bò lại, để nàng đều quên sợ hãi, cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên, ra bên ngoài thả người nhảy lên, làm sao vừa mới nhảy không đến cao hai thước liền đầu gối mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất, liền luôn luôn thăm dò trong lòng ổ chỗ tiên sư lệnh tất cả cốt đi ra, suýt nữa cũng lăn vào kẽ đất bên trong. Tô Lâm An vội vàng thò tay nắm chặt, trong lòng bàn tay nàng bên trong cũng dính đầy thiên ma huyết, như thế một chảo thiên ma huyết đều nhiễm tại tiên sư lệnh bên trong. Giờ phút này, nàng không chú ý cái kia máu tươi thật nhanh thẩm thấu vào tiên sử lệnh, đem vốn là lại mỏng lại thấu tiên sử lệnh nhuộm thành phi ngọc. Nàng không rảnh chú ý những thứ này, chỉ là chặt chẽ đem tiên sử lệnh siết trong tay. Bên tai truyền đến hô hố thanh âm, vốn là yếu dần tiếng hò hét lần nữa tăng cường, trong đó còn kèm theo một ít cổ quái giọng điệu, và cào đến càng ngày càng mãnh liệt cương phong, Tô Lâm An cảm thấy mình liền tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bị sóng biển đánh cho không ngừng chìm nổi, hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng sau một khắc ngăn tại trên đỉnh đầu thiên ma tàn chi phát ra ca một tiếng vang thật lớn, thật giống như xương bánh chè sai chỗ bẻ gãy đồng dạng, ngay sau đó chân kia uốn lượn ngã xuống, hướng về đỉnh đầu của nàng đè ép xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng giờ phút này tứ chi vô lực, lại như cũ vươn cái kia không có nắm chặt tiên sử lệnh tay muốn đón đỡ, nàng không có khí lực, thiên ma tàn chi lại đặc biệt khổng lồ, thời khắc này nàng căn bản trốn không thoát, nhưng thò tay đón đỡ cũng không khác châu chấu đá xe, căn bản không có mảy may phần thắng. Chẳng lẽ lại nàng hôm nay sẽ bị thiên ma tàn chi cho ép thành la bạc bùn? Bản tôn chết rồi, ý thức của nàng có thể hay không trở lại trên phân thân, còn tốt nàng vừa mới luyện ra một bộ phân thân, cho mình lưu lại đầu đường lui. Một tiếng ầm vang tiếng vang, liền đại địa đều tùy theo mà rung động, chung quanh kẽ đất càng ngày càng nhiều, nàng một chân đều tiến vào một đảo kẽ đất bên trong, mà đỉnh đầu thiên ma chân lại là uốn gối quỳ xuống, nó đủ tiêm nhi rơi xuống đất, mơ u bàn chân chống lên, tại đầu gối cùng mũi chân chỗ chống đỡ lên một chỗ không gian, mà lúc này, Tô Lâm An ngay tại đây chỗ khe hở bên trong, không có bị thiên ma tàn chi cho ngăn chặn. Nàng thế mà không có bị ép, là trùng hợp vẫn là thiên ma không muốn thương tổn nàng. Tô Lâm An ngửa đầu đi lên xem, bởi vì cái này tư thế nguyên nhân, đỉnh đầu chính là thiên ma xương đùi, trắng hếu xương cốt lộ tại bên ngoài, một ít xoay tròn huyết nhục rủ xuống đến, để nàng cảm thấy sợ hãi đồng thời, ở sâu trong nội tâm lại có một ít khó chịu. Cái này thiên ma, đến cùng thụ thương nặng cỡ nào, tại phong ấn phía dưới, trải qua bao nhiêu năm vết thương cũng chưa từng khép lại, rõ ràng mặt ngoài bị núi rừng bao trùm, bên trong nhưng như cũ đang chảy máu tại hư thối, khó trách lại không ngừng tràn ra sát khí, bởi vì thương thế của nàng, chưa bao giờ khép lại quá. Nhưng lúc này, nàng không có cảm giác đến sát khí. Hoặc là nói, những sát khí này cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Nàng nghĩ nghĩ, rất khó khăn đứng lên, hướng về phía thiên ma tàn chi phi một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt. Đáng tiếc không có nhiều khí lực, nước bọt kia đều xuống dốc đến thiên ma trên thân, nàng không nhụt chí, đứng lên lung la lung lay đi lên phía trước, muốn tới gần thiên ma tàn chi đem linh dịch nhả đến trên người nàng. Lúc trước rõ ràng sợ hãi muốn chết, bị toàn bộ phương vị áp chế, bây giờ nhìn thấy thiên ma tàn chỉ uốn gối quỳ xuống đất nhưng không có ép đến nàng, ngược lại gây nên một chút không gian sinh tồn cho nàng. Thời điểm Tô Lâm An liền có một ít dao động. Nàng vừa mới đi hai bước liền nghe trên đỉnh đầu lại đi ra soạt soạt soạt soạt thanh âm, kia là xương vỡ vụn tiếng vang. Ngay sau đó, cái kia tiếng hò hét tựa như đột nhiên đạt đến đỉnh phong, đem mặt khác thanh âm đều che kín, tiếng gió tiếng mưa toàn bộ biến mất, chỉ có tiếng hò hét vang vọng chân trời, đâm vào trời cao. Ngàn vạn thanh âm tụ tập cùng một chỗ, hô to. Về nhà, nhấc lên sóng biển đến chí cao điểm, nàng cái này trong biển chìm nổi thuyền nhỏ bị ném lên không trung, Tô Lâm An chỉ cảm thấy thân thể trượt nhẹ, giống như là bị một luồng lực lượng khổng lồ cho nâng lên, trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, là nồng vụ cũng là hơi nước, để nàng ánh mắt mông lung, chỉ mơ hồ nhìn thấy thiên ma tàn chi tựa hồ bắt lửa, quanh thân tràn ngập khiến người ta run sợ ánh lửa. Cái chân kia điên cuồng thiêu đốt, thân thể đỏ bừng tựa như hỏa hồng nham tương. Nhưng một lát sau tàn chi liền biến thành màu xám, giống như là đốt hết đầu gỗ, chỉ còn lại có đụng một cái liền sẽ thành cho vụn gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa tới kịp chấn kinh, liền cảm giác được sau lưng xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực. Tô Lâm An quay đầu nhìn lại, nhất thời đôi mắt trợn to, phía sau của nàng, đúng là xuất hiện một cái lỗ đen. Gió lốc theo trong lỗ đen tuôn ra, đem phía trước thiên ma tàn chi triệt để thổi thành cho tàn, mà thân thể của nàng thì bị một cỗ lực lượng bỗng nhiên hướng bên trong kéo một cái, trực tiếp kéo vào trong lỗ đen. Khi tiến vào lỗ đen nháy mắt, Tô Lâm An chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu xương, cái kia cương phong như cạo xương đao theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua, tàn khốc xé rách cắt chém thân thể của nàng. Nguyên thần nháy mắt lâm vào hắc ám, liền công đức ấn, đều bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể phát ra yếu ớt ánh sáng xanh lục. Cũng liền tại thời khắc này, luôn luôn không có gì động tĩnh, váy đỏ váy bay lên, váy đỏ biến lớn, váy theo phía sau nàng dơ lên, lại trực tiếp trùm lên trên người nàng, đưa nàng thân thể toàn bộ bao vây lại, rõ ràng là đầu váy, lại tạo thành một cái hình cầu, đưa nàng quấn tại quả cầu đỏ bên trong. Lỗ đen chỉ xuất hiện trong nháy mắt, tại nuốt hết quả cầu đỏ về sau liền nháy mắt biến mất. Tại lỗ đen biến mất về sau, vốn là ngăn cản Khương Chỉ Khanh kết giới cũng đột ngột triệt hồi, hắn không ngừng vung ra kiếm, cuối cùng không có đụng vào cản đường tường, kiếm khí xông phá vừa mới kết giới, chạm tại phía trước trong mộ địa. Đem vốn là vỡ ra đại địa, nặng nề mà bổ ra một đạo rãnh sâu. Thiên ma chân hóa thành đen xám, nguyên bản không cách nào bị hủy diệt, chỉ có thể bị phong ấn lên thiên ma, giờ phút này đã mất một cái chân. Tô Lâm An cũng biến mất không thấy gì nữa, trong tay hắn cầm lụa đỏ mang có thể cảm ứng công đức ấn vị trí, có thể giờ phút này, Khương Chỉ Khanh trong tay lụa đỏ mang không có bất cứ động tĩnh gì, nó đã không cách nào chỉ ra công đức ấn phương hướng, cách chương.